Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 95, thân phận của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Mụ Mụ rất nhanh đã trở lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đang nở. Bà nói, ôi chao, Từ đại phu quả thật đã lọt vào mắt xanh của phu nhân nhà ta rồi. Phu nhân nói đề nghị của Từ đại phu rất hay, vậy phiền Từ đại phu gói gọn số thuốc hiện có, còn lại bao giờ làm xong thì mang tới phủ chúng ta. Phu nhân bảo trước mắt đưa 10 lượng bạc làm tiền đặt cọc, phần tiền còn lại cùng với lộ phí vận chuyển thuốc sẽ thanh toán đủ khi Từ đại phu mang thuốc đến. Ý cô thấy thế nào? Trình Thanh Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi suýt thốt ra tiếng, 10. 10 lượng, lại chỉ là tiền đặt cọc thôi sao? Còn bao luôn cả chi phí vận chuyển, đây chẳng phải là tán tài đồng tử đến để giải tiền hay sao? Tuy nhiên, lần này nàng đã thông minh hơn. Dù kinh ngạc đến đâu cũng cố nhịn không để lộ ra ngoài. Nhận được lời chắc chắn từ Khang Mụ Mụ, Từ Tĩnh cũng dần an tâm hơn, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là được, phiền Khang Mụ Mụ chờ một lát, chúng ta sẽ vào gói thuốc ngay. Dứt lời, nàng ra hiệu bằng ánh mắt với anh em họ Trình. Cả hai lập tức vào Hạnh Lâm Đường, nhanh chóng gói gọn toàn bộ số hoắc hương chính khí hoàn và thanh lương dầu hiện có, rồi mang hai bọc lớn giao cho Khang Mụ Mụ. Tiểu nha hoàn đi cùng lập tức cẩn thận nhận lấy hai bọc thuốc. Khang Mụ Mụ móc ra một thỏi bạc từ trong áo, đưa cho Trình Hiển Bạch, sau đó nhìn Từ Tĩnh, ý tứ sâu xa nói. Từ đại phu thật đúng là người có phúc, phu nhân nhà ta cũng nói, Từ đại phu không những y thuật cao minh mà còn hiếm hoi là nữ tử. Nếu sau này nữ quyến trong phủ có bệnh tật đau ốm, chắc phải phiền Từ đại phu rồi. May thay, huyện An Bình cách Tây Kinh không xa. Không biết Từ đại phu có sẵn lòng tới phủ Trần trị khi cần không? Ngay từ lúc bắt đầu thương lượng, Từ Tĩnh đã dự cảm được điều này. Nàng dĩ nhiên không có gì để từ chối. Một nữ tử muốn đứng vững trong thế giới này, đặc biệt là với dung mạo như nàng, không chỉ cần của cải mà còn cần quyền thế làm chỗ dựa. Nếu không, dù có bao nhiêu tiền bạc, gặp phải những kẻ như Bành Thập, nàng cũng chẳng khác gì trứng chọi đá. Điều khiến nàng băn khoăn là thân phận của mình. Hiện tại, Tống phu nhân chưa biết nàng chính là tứ nương bị đuổi khỏi nhà họ Từ, lại còn là vợ trước của Tiêu Dật. Chính vì thế, Tống phu nhân mới tin tưởng nàng như vậy. Một khi thân phận phức tạp này bị phơi bày, khó tránh khỏi người ta sẽ có ý nghĩ khác. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Từ Tĩnh luôn tin rằng, điều giúp một người đứng vững trên thế gian này chính là năng lực của bản thân. Chỉ cần người khác còn cần đến y thuật của nàng, thì quá khứ của nàng ra sao cũng sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi. Do đó, điều nàng cần làm là tranh thủ trước khi thân phận bị lộ, phô bày năng lực của mình nhiều nhất có thể trước những người này. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp, tất nhiên, chỉ cần Tống phu nhân không chê, được trần trị cho phu nhân và các vị nữ quyến là phúc khí của ta. Thấy Từ Tĩnh ăn nói khéo léo như vậy, Khang Mụ Mụ càng hài lòng, gật đầu cười nói. Phu nhân ta nhìn người quả thật rất đúng, cô quả là đứa trẻ tốt, lát nữa ta sẽ sai người quay lại báo cho cô biết địa điểm giao thuốc. Chúng ta xin cáo từ, Từ đại phu bảo trọng, nói xong, bà dẫn theo tiểu nha hoàn trở về. Hai chiếc xe ngựa vừa rời đi, Trình Thanh Thanh đã không nhịn được nữa, túm lấy tay Từ Tĩnh, phấn khích hỏi. Trời ạ, Tĩnh tỷ tỷ, vị Tống phu nhân kia rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ làm sao quen được người như vậy, nhưng Từ Tĩnh còn chưa kịp trả lời, đã bị một đám người ùn ùn kéo tới bao vây. Từ đại phu, ta cũng muốn mua thanh lương dầu, vẫn còn không, cả hoắc hương chính khí hoàn nữa, ta cũng muốn một phần. Trời ơi, trước đây ta mua hoắc hương chính khí hoàn bên Quảng Minh Đường, giờ nghĩ lại hối hận chết đi được. Thuốc bên đó kém xa thuốc của Hạnh Lâm Đường, vợ ta vì thế còn mắng ta một trận. Bảo ta tiếc 5 văn tiền đặt cọc để rồi rước rác về nhà. Giờ ta tới đây mua lại, ai ngờ tất cả bị vị phu nhân đó mua sạch. Từ đại phu, nếu ta đặt trước, thì phải bao lâu mới có thuốc? Cảnh tượng náo loạn khiến Trình Thanh Thanh sợ đến không thốt nên lời. Những ngày gần đây, cũng có vài người từng hủy đơn trước đó quay lại, nói rằng thuốc hoắc hương chính khí hoàn bên Quảng Minh Đường hiệu quả quá kém, muốn mua lại thuốc bên Hạnh Lâm Đường. Tĩnh tỷ tỷ cũng thật hào phóng, không những không giữ tiền đặt cọc của họ mà còn coi như họ chỉ đến muộn vài ngày lấy thuốc. Nhưng chưa từng có ngày nào, người ta đổ xô đến như hôm nay, chỉ để giành giật hoắc hương chính khí hoàn. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Con người vốn có tâm lý bầy đàn, thuốc của họ tốt hơn thuốc bên Quảng Minh Đường là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là trước đây, những người kia vì tiếp 5 văn tiền đặt cọc, đã cố nhắm mắt mua thuốc bên Quảng Minh Đường. Dù biết thuốc kém chất lượng, họ cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Nhưng nay, khi thấy vị phu nhân giàu có kia sẵn sàng mua hết thuốc, họ lập tức động lòng, quay lại Hạnh Lâm Đường để mua. Khi nghe nói ngay cả đại hộ nhân gia ở Tây Kinh cũng tới Hạnh Lâm Đường mua thuốc, lại còn mua số lượng lớn, những người vốn do dự hoặc đã muốn quay lại mua thuốc lập tức cảm thấy nguy cơ. Họ lo sợ sẽ không mua được thuốc, liền ùn ùn kéo đến. Những người muốn mua thanh lương dầu cũng không khác mấy. Với sự bảo chứng từ một đại hộ nhân gia ở Tây Kinh, cùng danh tiếng của Hạnh Lâm Đường đã được khẳng định, ai nấy đều sợ chậm chân sẽ không còn hàng, tranh nhau đặt mua. Từ Tĩnh không hề vội, điềm tĩnh chỉ huy anh em họ Trình ghi chép lại thông tin của những người muốn đặt thuốc. Có vài bệnh nhân trước đây từng đặt cọc nhưng sau đó lại rút đơn, giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra, viện cớ quên đến lấy hoặc có việc nhà bận bịu. Từ Tĩnh cũng không tranh cãi, không thu thêm tiền đặt cọc, chỉ dặn họ vài ngày sau quay lại lấy thuốc. Cuối cùng, việc quá bận rộn đến mức cả Trần Hổ và Ngô Hiền Quý cũng phải sắn tay giúp một tay. Nhưng càng bận rộn, lại càng chứng tỏ họ đang thu hoạch được thành quả lớn. Khi đóng cửa tiệm, Trình Hiền Bạch tính toán thu nhập trong ngày cùng số lượng đơn đặt trước, vui mừng đến mức đầu óc quay cuồng. Tiền, tiền, cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hắn thậm chí nghĩ, sau khi về nhà phải lập một bài vị trường sinh cho Từ nương tử, thờ cúng mỗi ngày 3 lần. Trình Thanh Thanh cũng rất vui, nhưng vì là người tinh ý, nàng không khỏi lo lắng. Hôm nay có rất nhiều người quay lại mua hoắc hương chính khí hoàn, đều là những người trước đây rút đơn. Điều đó chứng tỏ kế hoạch của Quảng Minh Đường nhằm đè bẹp chúng ta đã thất bại. Người của Quảng Minh Đường chắc chắn rất tức giận, có khi sẽ nghĩ ra cách khác để gây khó dễ cho chúng ta. Quan tâm bọn họ làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiền Bạch hôm nay làm được một mối giao dịch lớn, cảm giác như đang bay trên mây. Có Từ nương tử ở đây, Quảng Minh Đường có giở trò gì cũng vô ích. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đã kết thân được với một đại hộ nhân gia ở Tây Kinh. Trước đây ta từng ở Tây Kinh 1 năm, họ Tống ở Tây Kinh, đại hộ nhân gia chỉ có duy nhất 1 nhà. Trình Thanh Thanh ngây người, vội hỏi, là nhà nào? Trình Hiền Bạch hạ giọng, ghé sát lại, nói một cách bí ẩn. Chính là nhà của Tống Mãn Đình, quốc tử giám tế Tửu đương triều, từng là thái tử thái phó khi thánh thượng còn làm thái tử, một đại nho nổi danh thiên hạ. Nếu chúng ta thực sự kết thân được với Tống Tế Tửu, thì Quảng Minh Đường chẳng là gì cả. Trình Thanh Thanh kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, một lúc lâu mới khép lại được. Trời ạ, trước đây người nàng từng gặp có chức quan lớn nhất là huyện lệnh của An Bình. Sau này khi Tiêu Thị Lang tới, nàng mới miễn cưỡng mở mang thêm chút tầm mắt. Nay nghe đến một vị đại nho nổi danh như Tống Mãn Đình, nàng mới nhận ra tầm nhìn của mình vẫn còn quá hạn hẹp. Từ Tĩnh cũng không khỏi ánh mắt khẽ động. Tống Mãn Đình, nàng nhớ, Tiêu Dật thuở nhỏ từng được chọn làm thái tử thị độc, vào cung học cùng thái tử. Do đó, Tống Mãn Đình cũng chính là thầy của Tiêu Dật. Tuy nhiên, ở Kinh Thành, mối quan hệ giữa các gia đình quyền quý vốn phức tạp, huống chi Tiêu Dật ở vị trí như hiện tại, tất nhiên sẽ là đối tượng kết giao của vô số người. Chỉ cần nàng tới Tây Kinh gây dựng sự nghiệp, việc chạm mặt những người có liên quan đến Tiêu Dật là khó tránh khỏi. Nhưng không sao cả, chỉ cần giữ tâm thế bình thản, mọi chuyện sẽ ổn. Dựa vào dáng vẻ Tiêu Dật lần trước, hắn hẳn sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho nàng. Cách chương.